Chương 1893, lên trời xuống đất không ai có thể cứu ngươi. Diệt Thiên Thần Hoàng cùng Kiếm Hỏa Thần Hoàng có thủ, không chết không thôi đại thủ. Bằng không, dùng Diệt Thiên Thần Hoàng tính cách, QNZ không có khả năng cùng Phương Thần hợp tác, tìm Kiếm Hỏa Thần Hoàng báo thủ. Ha ha ha, Kiếm Hỏa Thần Hoàng đã không kiên trì nổi. Diệt Thiên Thần Hoàng cười ha ha. Hắn cùng Phương Thần liên thủ, Kiếm Hỏa Thần Hoàng cứ việc đem hết toàn lực, cũng căn bản không cách nào tiến vào tiểu sân khâu. Bất quá, mặc dù Kiếm Hỏa Thần Hoàng bị vây công, rất là chật vật. Nhưng hắn dù sao cũng là Nam Lăng Kiếm Cung Thần Hoàng cảnh cường giả, thực lực không giống Tiểu Khả. Phốc lại là một đạo kinh khủng kiếm quang, xé rách hư không, bổ vào một cái đoán linh trên thân, lập tức đem đoán linh đánh tan. Chỉ còn lại có 3 cao y đoán linh, Kiếm Hỏa Thần Hoàng cắn răng đang kiên trì. Tại kiên trì một hồi, vừa mới, đệ tử đưa tin Ngọc Bội Thanh Âm nói, bọn hắn đã đi tới phiến khu vực này, chỉ cần tại kiên trì một khắc đồng hồ tiểu an toàn. Tịch diệt chi kiếm. Liều chết chiến đấu bên trong, Kiếm Hỏa Thần Hoàng trong lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn tức trường kiếm trong tay của hắn, đông nhiên ném đến tận trên bầu trời. Sau một khắc, hắn quanh thân hiện ra khí tức tử vong nồng nặc. Ừ, Phương Thần thấy thế, cũng là hơi kinh ngạc. Kiếm Hỏa Thần Hoàng trên người khí tức tử vong, thế mà cùng Tử Vong Thần Đế có chút tương tự. Không biết hắn cùng Tử Vong Thần Đế có quan hệ gì, Phương Thần âm thầm suy tư. Tay hắn nắm tinh nhận kiếm, nhìn xem bên trên đạo đạo vết rách, có chút bất đắc dĩ. Chân thần cường giả binh khí, kém nhất đều là hạ phẩm chân thần khí. Mà chính mình tinh nhận kiếm, chẳng qua là cực phẩm thiên thần khí mà thôi. Mỗi một lần vỡ vụn, đều sẽ bị chính mình cho một lần nữa rèn luyện. Hy vọng lần này, có thể có thu hoạch. Phương Thần khẽ nói. Nhưng vào lúc này, chuyện kỳ dị phát sinh. Kiếm Hỏa Thần Hoàng quanh thân, hóa thành một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong, kinh khủng kiếm khí tràn ngập. Loại kia làm người ta sợ hãi kiếm khí, phảng phất có thể đem thần hoàng ruột xé rách đồng dạng. Giết. Tịch diệt chi kiếm, chính là Nam Lăng Kiếm Cung thánh phẩm kiếm đạo thần thuật một trong. Mà lại, là Vô Kiếm Thần Đế bước vào thần đế cảnh sau tự sáng tạo thánh phẩm kiếm đạo thần thuật, lực công kích phi thường cường đại. Mà lại, thích hợp hủy diệt hệ kiếm tu luyện. Kiếm Hỏa Thần Hoàng am hiểu nhất chính là hủy diệt quy tắc. Sở dĩ hắn lựa chọn tu luyện tịch diệt chi kiếm. Trong hư không, vòng xoáy màu đen nhanh chóng chuyển động. Xoát bị Kiếm Hỏa Thần Hoàng ném tới trên bầu trời trường kiếm, đống nhiên đáp xuống, mang theo cửu thiên thế xét đánh lôi đỉnh, xông vào vòng xoáy bên trong. Vang kinh khủng tiếng nổ vang, trong nháy mắt quét sạch cả vùng. Ba cao y hoán linh, trong nháy mắt bị kiếm khí bao phủ. Ngăn cản hắn. Thấy cảnh này, Diệt Thiên Thần Hoàng sắc mặt âm trầm, giống to. Toàn tức, hắn vừa xài bước ra, đi tới vòng xoáy màu đen trước đó. Trong tay chân thần khí trường kiếm, đống nhiên đâm vào vòng xoáy màu đen bên trong. Lập tức phẫn nộ tiếng giống truyền ra. Diệt Thiên Thần Hoàng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thời khắc này Kiếm Hỏa Thần Hoàng, căn bản không ra nhờ bờ ơn ở tâm Diệt Thiên Thần Hoàng. Hắn đem hết toàn lực ngay tại ngăn cản vòng xoáy màu đen buôn hội. Tịch diệt chi kiếm, môn này thần thuật lợi hại nhất chỗ chính là vòng xoáy màu đen. Lấy kiếm tu tự thân, hóa thành vòng xoáy màu đen. Cung cấp quần quận không dứt kiếm đạo năng lượng. Chỉ có dạng này, vòng xoáy màu đen lực công kích mới có thể càng ngày càng mạnh. Mà nửa đường một khi bị phá hư, vô cùng có khả năng hoàn toàn tan vỡ, thậm chí người mà thi triển, có khả năng lọt vào phản vệ. Đương nhiên, muốn phá hư vòng xoáy màu đen, cũng phải có nhất định thực lực, bằng không mà nói, sẽ bị bắn ngược, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình. Tam đại hoán linh bị khủng bố kiếm khí bao phủ, trong nháy mắt tiểu có một cái hoán linh tán loạn. Còn lại hai cái hoán linh, QNZ đang liều mạng ngăn cản. Đau quá. Diệt Thiên Thần Hoàng cảm giác miệng hổ run lên, trong tay chân thần khí trường kiếm, tại run lẩy bẩy. Sau một khắc, hắn mở to hai mắt nhìn xem vòng xoáy màu đen. Hắn nói chúng chân thần khí trường kiếm, thế mà tại một đoạn lui ra ngoài. Ha ha ha, Diệt Thiên Thần Hoàng. Tiểu ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ phá hư của ta vòng xoáy màu đen, thật sự là muốn chết. Vòng xoáy màu đen bên trong, chuyên gia Kiếm Hỏa Thần Hoàng nụ cười ấm lãnh. Ở ngoài ngàn dặm, Nam Lăng Kiếm Cung hai đại thần hoàng, ngay tại vội vã hành tẩu. Ngạch đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy bầu trời xa xăm bên trong, xuất hiện một cái đáng sợ vòng xoáy màu đen. Không tốt, Kiếm Hỏa Thần Hoàng đang thi triển tịch diệt chi kiếm, hắn gặp phải nguy hiểm. Dứt lời. Hai đại thần hoàng nhìn nhau một chút, sau đó nhanh chóng hướng phía vòng xoáy màu đen chỗ lao đi. Cùng lúc đó, tại Tiểu Sơn Khâu phụ cận, Diệt Thiên Thần Hoàng trong tay chân thần khí trường kiếm, cuối cùng vẫn là bị Kiếm Hỏa Thần Hoàng cưỡng ép bước ra. Thân hình của hắn nhanh chóng lui lại. Vòng xoáy màu đen bên trong kinh khủng kiếm đạo khí tức sẽ rách hư không. Diệt Thiên Thần Hoàng nếu là lui hơi chậm một chút, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Giết. Bước lui Diệt Thiên Thần Hoàng về sau, Kiếm Hỏa Thần Hoàng bắt đầu toàn thân toàn ý vùi đầu vào đối phó Hoán Linh bên trên. Lui lại bên trong Diệt Thiên Thần Hoàng, thân hình có chút loạn choạng. Bất quá Phương Thần kịp thời xuất hiện, đem nó đỡ lấy. Đáng chết, cái này Kiếm Hỏa Thần Hoàng thi triển Tịch Diệt chi kiếm, hình thành vòng xoáy màu đen phi thường lợi hại. Diệt Thiên Thần Hoàng sắc mặt tái xanh. Phương Thần khoát tay hào nói, chẳng qua là giấy lao hổ mà thôi, không có gì uy hiếp. Ngươi có biện pháp? Diệt Thiên Thần Hoàng hiếu kỳ nhìn về phía Phương Thần. Cái sau gật đầu nói, đợi ta đem nó vòng xoáy màu đen phá mất thời điểm, ngươi trực tiếp phát động tiến công. Tốt, không có vấn đề. Diệt Thiên Thần Hoàng trọng trọng gật đầu. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, Phương Thần đến cùng như thế nào phá đi đối phương Tịch Diệt chi kiếm công kích. Hưu thời không huyễn ma sách thi triển, Phương Thần thân hình trong nháy mắt biến mất trong hư không. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng Diệt Thiên Thần Hoàng trong lòng vẫn như cũ chấn động. Vòng xoáy màu đen nhìn như cường đại, kỳ thực cu nở dê không ổn định. Chỉ cần ta đem nó căn cơ dao động lời nói, vòng xoáy màu đen tự sụp đổ. Trong hư không, Phương Thần âm thầm nói. Hắn hành tẩu trong hư không, rất nhanh liền tới đến vòng xoáy màu đen trước đó. Bàn tay của hắn mở ra, sau đó đụng vào tại vòng xoáy màu đen bên trên. Xem ngươi rồi. Phương Thần tự nhủ. Lập tức, thể nội kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Cùng dã chất lỏng màu vàng nóng, lập tức hiện ra đến, xuyên thấu qua bàn tay của hắn, chui vào vòng xoáy màu đen bên trong. Quả nhiên hữu dụng. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, hắn có thể cảm giác được, vòng xoáy màu đen chung quanh khí tức có chút sợ hãi. Kiếm đạo áp chế. Đi vào kiếm trùng về sau, Phương Thần mới hiểu được trong truyền thuyết kiếm đạo áp chế. Vũ trụ thần cổ nguyên lưu lại kim sắc trái tim, kiếm đạo trình độ đây chính là đỉnh tiêm, há lại thần giới những này phổ thông thánh phẩm thần thuật có thể so sánh. Tịch diệt chi kiếm tuy mạnh, nhưng cũng không thể mạnh hơn kim sắc trái tim. Trong nháy mắt, kim sắc khí tức tiểu thẩm thấu đến vòng xoáy màu đen bên trong. Xoát Phương Thần thân hình trốn vào hư không, vừa đi vừa về nhảy vọt. Sau đó, hắn thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Hủy diệt kiếm chiêu. Hủy diệt đối hủy diệt, cả mảnh trời khoảng trống đều lộ ra vô cùng kiềm chế. Phốc, làm hủy diệt kiếm chiêu rơi vào vòng xoáy màu đen bên trên thời điểm, thẩm thấu đến trong đó bộ chất lỏng màu vàng óng, cũng là trong nháy mắt bộc phát. Trong ngoài giáp công, vòng xoáy màu đen gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trực tiếp tán loạn. A, tiếng kêu thê thảm, theo tán loạn vòng xoáy màu đen bên trong truyền ra. Ầm, lập tức, một đạo tiếng vang. Trên cánh đồng hoang, bùi lất tung bay, Kiếm Hỏa Thần Hoàng thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, thụ thương không nhẹ. Giết! Diệt Thiên Thần Hoàng đã sớm đang chờ đợi, thấy cảnh này, không chút do dự xuất thủ. Không, ngươi không thể giết ta. Kiếm Hỏa Thần Hoàng đôi mắt tinh hồng, điên cuồng đại hống. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Diệt Thiên Thần Hoàng trường kiếm trong tay, hung hăng đâm vào Kiếm Hỏa Thần Hoàng đầu lâu bên trong, trực tiếp đem nó nguyên thần phá hủy. Cùng lúc đó Nam Lăng Kiếm Cung hai đại thần hoàng, rốt cục đổi tới. Chỉ bất quá, bọn hắn tới chậm. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệt Thiên Thần Hoàng trường kiếm, đâm vào Kiếm Hỏa Thần Hoàng đầu lâu bên trong thời điểm, nhai răng muốn nước. Dừng tay. Trong đó một vị thần hoàng, phẫn nộ đại hống, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới Diệt Thiên Thần Hoàng. Một vị khác thần hoàng, xuất ra chân thần khí trường kiếm, cách rất xa khoảng cách chém ra một kiếm. Một đạo trăm trượng lớn kiếm quang, đồng nhiên va cờ hở pha bờ ơ ú chờ y, bổ về phía Diệt Thiên Thần Hoàng. Siêu siêu siêu, Diệt Thiên Thần Hoàng thân hình lui lại, đi tới tiểu trên gò núi, khó khăn lắm tránh thoát hai đại thần hoàng công kích. Quanh Tiểu Sơn Khâu trước Hoang Nguyên, trực tiếp bị chém ra một cái rất lớn hố. Hai đại thần hoàng nén giận một kích, phi thường cường thế. Hô hô, hai đại thần hoàng đi tới Kiếm Hỏa Thần Hoàng trước người, chỉ tiếc lúc này Kiếm Hỏa Thần Hoàng đã triệt để tử vong. Kiếm Hỏa Thần Hoàng. Hai đại thần hoàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Diệt Thiên Thần Hoàng. Diệt Thiên Thần Hoàng, ngươi dám giết chúng ta Nam Lăng Kiếm Cung người lên trời xuống đất, không ai có thể cứu ngươi.